Dụ dỗ đại luật sư, chương 262, trở về kinh đô, gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy tôi sẽ còn tin lời cô sao? Hoắc Anh Tuấn cũng không nhìn thẳng có một cái. Khương Tuyết Nhu trầm mặc trong mắt, chuyện cho tới bây giờ tựa hồ cũng không có gì đáng nói. Cô cầm bút lên, ký tên mình xuống. Khương Tuyết Nhu, ba chữ này cho tới bây giờ cũng không có trầm trọng như vậy. Tôi ký xong rồi, tôi lên lầu thu dọn đồ đạc, bây giờ liền rời đi. Cô xoay người đi lên lầu, Hoắc Anh Tuấn không nghĩ quay đầu, có thể cuối cùng vẫn là không khống chế được quay đầu nhìn cô một cái. Bộ đồ ở nhà màu hồng, tóc như thác vậy bù xù xõa trên vai, nơi cô mới vừa đi qua còn có một mùi hương như mùi cây tùng, hương thơm tràn ngập ở trong không khí. Hoắc Anh Tuấn siết chặt quả đấm, càng nắm càng dùng sức, cảm giác ngực hít thở không thông, tựa hồ thật khó chịu. Cứ tưởng rằng, anh sẽ dùng chút miệng lưỡi mới có thể để cho con thuận lợi ký tên. Không nghĩ tới cô vậy mà sẽ thoải mái như vậy, chỉ sợ là đợi không kịp muốn trở lại bên người Lương Duy Phong. À, anh nhẹ chào phúng cười lạnh một tiếng, sóng to gió lớn gì không trải qua, chẳng lẽ không có một người phụ nữ thì sẽ chết. Nửa giờ sau, lúc Khương Tuyết Nhu kéo hành lý từ trên lầu đi xuống, trong phòng khách đã không có người, cô nhìn bữa ăn sáng mình làm đầy bàn bị đầy hết vào thùng rác. Cô giật giật môi, chùi sạch nước mắt nơi khóe mắt rời đi. Ở trong xe nhìn qua kính chiếu hậu biệt thự càng ngày càng xa, cô yên lặng nói nhỏ, gặp lại sau, Hoắc Anh Tuấn. Nơi cô đã từng cho là ngôi nhà duy nhất này, cho là Hoắc Anh Tuấn là người thân duy nhất của mình. Bây giờ, rốt cuộc chỉ còn lại mình có trên thế giới này. Sau khi cô rời đi không tới 20 phút, xe Hạ Văn Trì xuất hiện ở trong biệt thự, anh ta nhanh chóng chạy lên lầu, Hoắc Anh Tuấn đứng ở trên ban công, ánh mắt nhìn về phía con đường nơi xa xăm, trên tay kẹp một điếu thuốc, trong cái gạt tàn bên cạnh tàn thuốc cũng chất đầy. Lão Hoắc, cậu thật muốn trở về kinh đô, Hạ Văn Trì đặc biệt thương cảm nói. Người anh em à, tôi không bỏ được cậu, tôi sẽ không quen. Cậu không phải không bỏ được tôi, là không bỏ được tôi kiếm tiền cho công ty luật sư của cậu. Hoắc Anh Tuấn lãnh đạm búng cho thuốc là một cái. Hạ Văn Trì lúng túng ho nhẹ một tiếng. Cậu nhìn đi, cậu mới tới đây một thời gian ngắn như vậy, năm nay công ty luật đã thu vào nhiều hơn mấy trăm tỷ. Hoắc Anh Tuấn cho tay vào trong túi, tròng mắt đen nhánh lại thâm sâu lại lạnh thấu xương. Hạ Văn Trì than thở. Được rồi, sớm biết ban đầu tôi đã không mời cậu tới thành phố Thành Đông, khi nào thì đi. Ngày mai, biệt thự này tìm người bán đi. Hoắc Anh Tuấn giọng hờ hững xoay người vào nhà. Tạm thời không có chỗ nào có thể đi nên Khương Tuyết Nhu trực tiếp đem xe lái đến dưới nhà trọ của Lâm Minh Kiều. Cô nhấn chuông cửa cả nửa ngày, Lâm Minh Kiều mới một thân bừa bộn đầu tóc lộn xộn, khắp người mùi rượu tới mở cửa. Cậu làm sao lại xách hành lý tới đây? Lâm Minh Kiều mơ hồ nhìn trên hai cái dương bên chân, sợ hết hồn. Tớ ly dị rồi bị đuổi ra ngoài, tạm thời còn chưa có mua nhà, chỉ có thể ở nơi này một thời gian. Khương Tuyết Nhu kéo hành lý đi vào, đem mình ném ở trên ghế salon, giống như không có linh hồn, như tượng gỗ vậy. Cái gì? Lâm Minh Kiều tức giận, lửa giận bốc 3 mét. Là không phải là bởi vì chuyện mấy tấm hình, anh ta là bạn trai cậu, làm sao lại không tin cậu được chứ, tớ đi tìm anh ta tính sổ, thật quá mức cách trương.